sông anh dạo này thế nào rồi? Em vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn giấm tôi. Nhiều lúc bối rối còn tim em lạc lối. Khi em yêu thương anh hết lòng, sao anh lại nỡ bỏ em trong đời mong? Em như kẻ ngu si chẳng bận tâm điều gì để giờ nhìn anh ra đi. Nhiều lúc em cứ suy nghĩ em đã làm sai điều gì mà anh ra đi không một lời từ ly. Hóa ra lúc ta yêu nhau anh cũng chỉ toàn dối lừa, và giờ anh có chỉ toàn niềm đau. Nước mắt không vơi được đâu khi tình yêu đã phai màu, đành nhìn anh đến với người sau. Thank you.